Chương 130, con bà nó, cửu vĩ thần hồ. Giang Nam trong nhà, Nini đi tới Giang Nam bên người, cả người đều ở đây run. Nini muội muội, ngươi ca ca, ngươi không cho nói chuyện. Nini thanh âm gia tăng, sau đó quỳ ở Giang Nam bên cạnh nói, ca ca ca, ngươi, ngươi nhắm mắt lại. Giang Nam muốn cự tuyệt, lại chẳng biết tại sao, thân thể giống như là động lại giống nhau, không cách nào nhúc nhích. Nini nhìn thấy Giang Nam nhắm mắt lại sau đó, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó thật lưa thưa thanh âm vang lên. Sau một khắc, Giang Nam vũ khí bị Nini cắn. Giang Nam ánh mắt nứt ra một ít cái khe hở, phát hiện Nini biểu tình thành kính thêm nghiêm túc vội vàng. Giang Nam trong đầu lóe lên một đạo thân ảnh, sau đó sâu đậm thở dài. Giang Nam không có phát hiện là ố hoa, ba ba cái kia cũng có thể ăn không cả lì ẩn một bộ tiểu bạch dáng vẻ hỏi. Mỗi ngày tệ nần đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, không biết ô, ta nghe tỷ tỷ nói qua cái kia là một đồ tồi, làm cho nữ hài 18 rất đau lại rất thích nhưng là, mỗi ngày tệ nần tỷ tỷ, ni ni tỷ tỷ ăn nữa nó ôi chao. Đối với cả lì ẩn mà nói, điều này làm cho nàng tâm lý ngứa, thật muốn ăn a. Nói, cả lì ẩn nhìn trời một chút thiên, mỗi ngày tệ nần tỷ tỷ, buổi tối chúng ta cũng ăn có được hay không âu nghe được cả lì ẩn lời nói. Mỗi ngày tệ nẩn thân thể mềm nũng, kém chút ngã sắp xuống. Đại sảnh bên trong, Giang Nam hai tay cố định trụ Ni Ni đầu nhỏ, trong thân thể điện giống nhau. Ô Ni Ni chợt tránh thoát, nhìn Giang Nam thoát đi, ca ca xấu, ngươi tên là mỗi ngày tệ nẩn ăn cơm đi. Ta đi sửa sang một chút. Hô, lúc này đây, nhưng là phạm sai lầm A đường phân cách ca ca, ta hiện tại cửu cấp nữa nha. Ngày mai nói, ta có thể tiến nhập Lạc Phong tiểu trấn A. Mỗi ngày tệ nần nhìn Giang Nam, con ngươi so với phía ngoài ánh trăng còn muốn hiện ra. Phải mỗi ngày tệ nần thực sự là thật lợi hại. Giang Nam khích lệ nói trên thực tế, mỗi ngày tệ nần dùng những người khác chí ít gấp 5 lần thời gian, mơ ý thăng cấp đến thập cấp. Nha, nói như thế nào đây, mỗi ngày tệ nần vui vẻ là được rồi. Hi, mỗi ngày tệ nần nhẹ nhàng cười, ca ca, ngày mai sẽ phải ở trong game nhìn thấy ngươi đâu. Tỷ tỷ nói. Kaka là đệ nhất thế giới cao thủ, tốt chờ mong. Ha ha, Giang Nam cười nhạt, phá lệ khiêm tốn, đệ nhất thế giới cao thủ thực sự không dám nói, ngược lại treo lên đánh cả thế giới cao thủ cũng là không có vấn đề. Giang Nam còn chưa nói hết, một cái giật mình. Hai tay che ở vũ khí của mình, giọng nói cả kinh nói, Tiểu Liên, ngươi đang làm cái gì ở tiên, cả lì ẩn tay nhỏ bé dĩ nhiên muốn cầm vũ khí của mình. Cái này một bên mỗi ngày tệ nần nhớ ra cái gì đó, bưng bít khuôn mặt nhỏ của chính mình. Ba ba, nhân gia cũng muốn ăn nha. Cả lì ẩn nhìn Giang Nam, nhẹ giọng nói. Giang Nam, ba ba, ngày hôm nay ni ni tỉ tỉ ăn thời điểm chúng ta thấy được a. Không cho ngươi bất công Giang Nam, mà mẹ nó ở Giang Nam sững sờ thời điểm. Cả lì ẩn nhanh chóng hành động, sau đó Giang Nam vũ khí lần nữa đánh mất. Tiểu Liên, đừng có dùng lực cắn Giang Nam vẻ mặt đau khổ. Trầm giọng nói, mỗi ngày tệ nẩn, ngươi ca ca, ta cũng nguyện ý, nếu như là ca ca nói. Lúc này đây, là thật phạm sai lầm A mùi ngon quái, mỗi ngày tệ nẩn tỉ tỉ ngươi ăn xong nhiều. Ồ, đều tại ngươi, cái này cho ngươi ăn đường phân cách Lạc Phong tiểu trấn. Giang Nam gương mặt phong khinh vân đạm đăng nhập vào trò chơi bên trong, còn như ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, Giang Nam không biết. Ca ca, ngươi muốn làm gì đi đâu ni ni nhìn Giang Nam. Mở miệng hỏi. Giang Nam nhẹ nhàng cười, trở lại đến, chúng ta chủy hệ nở tống trận chỗ, ngày hôm nay mỗi ngày tệ nần liền muốn tới rồi, ta đi tiếp nàng. Nghe được Giang Nam nói, Ni Ni gật đầu. Chuyên trách đại sảnh, tốt 0967 trò chuyện A, đúng vậy, những cái này mạo hiểm ra học tập kỹ năng về sau liền không đến chúng ta nơi này. Một đám đại lao ra nhóm, nhân ra tới mới có quỷ đâu. Thiên cung lao đầu. Ngươi tốt nhất câm miệng A ngươi nha như vậy nữ mạo hiểm ra, cẩn thận một chút chúng ta đánh ngươi nha. Lời không phục, thiên pháp sẽ là của ngươi tấm gương. Thiên cung, cung tiễn thủ cùng ma pháp sư nữ tính người chơi tối đa, vì vậy, thiên cung cùng thiên pháp rất chịu đố kỵ. Cái thứ nhất đắc ý thiên pháp đã bị thu thập, hiện tại đàng hoàng giống như con chó ân lực lượng thật là mạnh khí tức thần thú, tuyệt đối là thần thú thiên cung, nhanh lên nhìn ở nơi nào không cần nhìn, đã tới. Thiên cung chậm rãi nói. Nói chuyện trong lúc đó, mọi người thấy một cái trắng như tuyết hồ ly, nhất thời ánh mắt trừng lớn trăm miệng một lời, con bà nó, cửu vĩ thần hồ.